Nhưng Huyết Long Châu tại ma khí trong bảng bài danh cũng không cao. Không phải do Huyết Long Châu không mạnh mà là bởi vì thực sự Huyết Long Châu sau khi dùng hết huyết mạch chi lực thì Huyết Long Châu cũng liền mất đi tác dụng. Điểm này cùng Thiên Khôn Kiền Châu có chút không bằng. Một đám đấu khí tơ nhện từ trong lòng bàn tay Lý Dật tràn ra, chậm rãi tiếp cận Huyết Châu. Tại cảm giác trong Huyết Châu ẩn chứa năng lượng, Lý Dật lập tức ý thức được Huyết Châu nhất định chính là Huyết Long Châu trong truyền thuyết. Không có nghi hoặc, Lý Dật thúc giục Thiên Ma đấu khí, đem năng lượng trong Huyết Long Châu dẫn vào thể nội. Sau đó công pháp Thiên Ma chín biến, từng điểm luyện hóa cổ năng lượng này. Theo cổ năng lượng này bị luyện hóa, Lý Dật cảm giác được đan điền nguyên vốn có chút không ổn định, tựa hồ có dấu hiệu đột phá Thiên Ma đấu khí. Tu luyện tới Thiên Ma bốn biến, Lý Dật đối với Thiên Ma đấu khí tấn cấp đã tính trước kỹ càng, lập tức dẫn đạo Thiên Ma đấu khí rót vào trong kinh mạch, mặc kệ tại trong kinh mạch mãnh liệt bừa bãi, đợi cổ đấu khí năng lượng này vận chuyển mấy chu thiên, sau đó dẹp loạn mới một lần nữa trở lại đan điền khí hải. Quả nhiên, Thiên Ma đấu khí quay về đan điền khí hải bắt đầu thôn phệ các hệ đấu khí khác. Lý Dật chỉ là nhiếp thần cố thủ các hệ đấu khí hạt giống. Các hệ đấu khí bị Thiên Ma đấu khí thôn phệ, Thiên Ma đấu khí rốt cục đột phá, tấn thăng đến biến thứ 5, sau đó chậm rãi lắng xuống. Làm xong đây hết thảy, Lý Dật vẫn chưa thỏa mãn, quyết định thừa cơ nếm thử một chút Huyết Long Châu để tu luyện Long Chi Cấm Chú có trợ giúp hay không. Dù sao mỗi ngày lấy long huyết phiền toái lại dễ dàng khiến cho long sủng khẩn trương, long sủng đã hiến bảo bối, nhất định là muốn cho Huyết Long Châu thay máu tươi của mình. Lý Dật dùng Long Chi Cấm Chú công pháp bắt đầu thu nạp huyết mạch chi lực ẩn chứa bên trong Huyết Long Châu. Lý Dật chú ý tới Huyết Long Châu huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành nhà, do huyết hồng đỏ tươi lại biến thành phấn hồng, cuối cùng biến thành một cái Bạch Long Châu. Mà sau khi Huyết Long Châu biến thành Bạch Long Châu, Lý Dật rốt cuộc không còn hấp thụ huyết mạch lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, không giải thích được quyết đấu trong nội tâm Lý Dật dùng mình, ma khí bảng bài danh 27 thiên bảo ma khí, không đến mức như vậy, chỉ dùng lần thứ nhất đã hao hết huyết mạch lực. Bất quá nghi hoặc rất nhanh biến mất, Lý Dật rất nhanh chú ý tới, khi hắn ngừng rút ra huyết mạch chi lực trong Huyết Long Châu liền bắt đầu khôi phục lại. Bạch Châu chậm rãi khôi phục thành huyết sắc, nhưng quá trình khôi phục phi thường thong thả. Theo Lý Dật phán đoán, không có thời gian một ngày một đêm, chỉ sợ là khôi phục không được trạng thái như lúc đầu. Mỗi ngày có thể lợi dụng Huyết Long Châu tu luyện một lần, loại chỗ tốt này, Lý Dật cũng cảm thấy mỹ mãn. Đừng xem thường Huyết Long Châu, Lý Dật tu luyện Long Chi Cấm Chú, rút ra huyết mạch chi lực, lại so với một ly long huyết hơn chứ không kém. Đem khôi phục Huyết Long Châu trở lại dung giới, Lý Dật tâm tình đại sướng. Đại phát tài rồi, có Huyết Long Châu, lo gì tu luyện không đến đấu thần, thậm chí phong hào đấu thần cảnh giới. Hưng phấn nửa ngày, Lý Dật mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu dẫn đạo đấu khí tại trong kinh mạch chảy đi. Có một cái đạo lý Lý Dật hiểu rõ, vô luận đường tắt như thế nào, thu nạp thiên địa nguyên khí mới là tu luyện đấu khí mới là căn bản. Thông qua Huyết Long Châu hoặc là những biện pháp khác, tỉ như đấu thần khế ước phong ấn đấu khí, tuy nhiên có thể làm cho đấu khí tu vi đề cao rất nhanh, nhưng rất nhanh đề cao thân mình cũng không phải là pháp tắc tự nhiên, muốn đi đường tắt đạt được hiệu quả, nhất định phải thông qua thủ đoạn, tiếp xúc thu nạp thiên địa nguyên khí để cố bản bồi nguyên. Lý Dật biết rõ, thời gian có lợi cho tu luyện nhất định sẽ không quá lâu, hắn phải nắm bắt lấy thời gian quý giá này để khắc khổ tu luyện. Ngoài cửa sổ, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Tại đây đế quốc hải quân liệt vào vùng cấm, không cần lo lắng có cái gì quấy rầy. Nhưng cũng có việc ngoại lệ, đã có vùng cấm nhất định có người vi phạm lệnh cấm. Tỷ như hiện tại, bên ngoài biệt thự Lý Dật, trên một cây đại thụ che trời có đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật khoanh chân ngồi ở trên giường. Đôi mắt này như chim ưng phát hiện con mồi, chỉ là nhìn không thấy đôi mắt chủ nhân, bởi vì hoàn toàn bao vây tại một kiện hắc bào bó sát người. Một món hắc bào bó sát người như vậy, hiển nhiên là vì hành động ban đêm mà chuẩn bị. Cái hắc bào khách ẩn thân tại bên ngoài biệt thự Lý Dật, hẳn là cũng có chuẩn bị rồi. Bỗng nhiên lúc đó, hắc thân hình bào khách giật giật, sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng chỗ Lý Dật đang tại tu luyện vọt tới. Loại thân pháp quỷ dị, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thực lực của hắc bào khách không biết mạnh đến nhường nào. Lý Dật cũng không phải thật sự không hề hay biết, hắn có thực lực đấu tôn tám tinh cường giả, nếu không phải cường giả thần cấp, muốn thần không biết quỷ không hay đến cạnh hắn đó là mơ tưởng. Cường giả tu luyện là lúc yếu ớt nhất, bởi vậy vô luận cường giả nào đó, tại thời khắc này đều đặc biệt chú ý, huống chi Lý Dật còn ở chỗ phi thường không ổn định. Cho nên mặc dù là đang tiến hành tu luyện, nhưng luôn luôn tâm thần cảnh giác. Tên hắc bào khách tại sắc trời hoàn toàn tối đêm nấp ở sau cây đại thụ, sau đó vẫn chú ý nhất cử nhất động của Lý Dật. Nếu như hắn sớm đến một chút thời gian, lúc thời điểm Lý Dật luyện hóa huyết long châu, nói không chừng Lý Dật còn chưa phát hiện được. Nhưng hiện tại, mỗi một lần hô hấp của hắn đều ở trong cảm ứng của Lý Dật. Trước mắt hắc bào khách thốt nhiên ra tay, hướng Lý Dật đến. Lý Dật trong tay pháp quyết vừa động, đấu khí lưu chuyển khắp trong kinh mạch trong nháy mắt trở lại đan điền khí hải, mà đấu khí ửng hãn vô cùng chảy ra cơ hồ đồng thời bừng phát, hướng về hắc bào khách đánh tới. Thấy Lý Dật phản kích, hắc bào khách tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, thân hình hắc tuyến bỗng nhiên gập lại, tránh được đấu khí của Lý Dật, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong phòng. Lý Dật vẫn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, ánh mắt lại mở ra, lạnh lùng nhìn hắc bào khách một cái. Sau đó Lý Dật nhàn nhạt hỏi, tối thiểu cấp cho ta một lý do đi. Tên hắc bào khách thực lực cũng không thấp, cũng là cấp bậc đấu tôn, mà thân phận của hắn Lý Dật bây giờ dự đoán không ra. Hắn đi vào thần long cảng mới vài ngày, nếu như thân phận chân thật không có bị người nói, hẳn là không có cùng người kết thù. Cùng Lạp Cát thể coi là thi đấu hữu nghị, hơn nữa Lạp Cát cũng không có loại thực lực này, tự hồ chỉ có hai người, một là hắc bào khách chính là Lạc Kỳ tướng quân, đến dò xét thực lực chân thật của mình. Nhưng Lý Dật rất nhanh từ chối loại dự đoán này, bởi vì khí tức trên thân hắc bào khách cùng Lạc Kỳ kém quá xa, điểm này Lý Dật cảm thụ rõ ràng vô cùng. Ngoại trừ Lạc Kỳ, cũng chỉ có loại khả năng thứ hai, vậy thân phận của mình đã bạo lộ. Hắc bào khách là do đấu thần điện phái đến dò xét xác nhận thân phận của mình. Nhưng cái này tựa hồ cũng không đúng. Dựa vào phong cách hành xử của đấu thần điện hoặc là tứ đại ma tông, La Lan học viện, một khi phát hiện hành tung của mình, tất nhiên phái ra rất nhiều sát thủ tiểu trừ mình mới đúng. Hơn nữa, bốn phía, ngoại trừ hắc bào khách, tựa hồ cũng không có cường giả khác. Lý Dật tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lại không thấy đầu mối. Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh, lai lịch hắc bào khách hắn dự đoán ít nhất hơn 10 loại tình huống. An Đồ Sinh, đi theo ta. Hắc bào khách nói xong, thân hình bay ra ngoài cửa sổ, nói lại một câu làm cho Lý Dật an tâm. Ít nhất, thân phận Lý Dật không có bạo lộ. Đã không có bạo lộ thân phận, lòng hiếu kỳ Lý Dật nổi lên, cũng không kịp nghĩ gì, liền đuổi theo. Theo sát hắc bào khách bay vút ra khỏi quân doanh, một lát sau liền đi tới trên biển. Quân doanh gần bờ biển, cũng chỉ có khoảng chừng 100 mét. Tựa hồ là sợ kinh động đến đế quốc hải quân, hắc bào khách bay hơn 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Các hạ vì sao không dùng chân diện mục, chẳng lẽ có cái gì khó nói sao? Muốn biết thân phận của ta sao? Trong giọng nói của hắc bào khách có vài phần trêu tức, vậy chính mình động thủ đi. Động thủ thì động thủ, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Lý Dật biết rõ một trận đấu tránh không khỏi, hắn liền thúc giục lôi hệ đấu khí, một trưởng Lý Dật liền hướng hắc bào khách đánh ra. Dù sao không phải trận đấu sinh tử, Lý một đạo đấu khí Dật đánh ra chỉ có thể dùng 7 thành thực lực. Lúc này chỉ thấy lôi quang đan vào lập lòe ẩn ẩn tiếng sấm, hướng giữa không trung, sau đó quay đầu hướng hắc bào khách đập tới. Hắc bào khách nhẹ tay đánh ra, tại trên đỉnh đầu kết xuất một cái chắn đấu khí, sau đó lạnh lùng nói, vì cái gì mà không đánh toàn lực? ngươi cho rằng ta tìm ngươi luận bàn sao? Như vậy ngươi sai rồi, ta muốn giết ngươi. Hắc bào khách dừng lại một chữ, giết ngươi. Đấu khí quanh thân lập tức bừng bừng, một cổ sát ý dày đặc không che giấu lộ ra. Lý Dật xác thực sai rồi, hắn thật không ngờ hắc bào khách tâm tình như thế, trước rõ ràng không có sát khí, giờ phút này sát khí lộ ra như vậy. Ti ti ti một hồi, hắc bào khách quả nhiên là động sát cơ, vừa ra tay chính là đấu khí khống chế không gian, vận dụng không gian lực lượng. Đấu khí khống chế không gian lực lượng tuy năng lượng cường hãn, nhưng cần hao phí đấu khí cũng vô cùng lớn. Đối với đấu tôn cường giả mà nói, có thể sử dụng đấu khí chiến thắng chính là không gian lực lượng. Nhưng đối phương đã dùng đấu khí khống chế không gian lực lượng, Lý Dật nếu còn dùng đấu khí thuần túy là căn bản không có cách nào chống lại. Pháp quyết trong tay vừa động, đấu khí tơ nhện từng sợi tràn ra đầu ngón tay. Trước mắt rõ ràng không gian dưới sự khống chế của đấu khí tơ nhện lập tức có quy luật nổi lên, tầng tầng không gian rung động không ngừng vặn vẹo lên. Cùng lúc hắc bào khách khống chế không gian chi lực quấn cùng một chỗ, năng lượng cuồng hãn đến mức tận cùng, thiên địa nguyên khí điên cuồng rút ra bốn phía. Trên biển đột nhiên cuồng phong gào thét, mà ở trên mặt biển, theo không gian ba động, xuất hiện một đám toàn qua cự đại. Tại trong đám toàn qua, hết thảy sinh vật đều bị nghiền thành bột mịn. Cái này là được rồi, nhưng muốn bảo vệ tánh mạng, chỉ có tu vi đấu tôn là chưa đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, tướng quân mời tiệc. Hắc bào khách ngoài miệng nói chuyện, trong tay một khắc không ngừng, không gian rung động giống như nổi sóng, tầng tầng khuếch tán mà ra. Loại đấu pháp liều mạng này làm cho Lý Dật tức giận tới cực điểm, không giải thích được. Bị một người xa lạ dây dưa quyết đấu, đối với Lý Dật mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa thực lực người xa lạ này cùng mình tương xứng, lúc này hắn sử dụng lá bài tẩy, muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải là không có khả năng, nhưng đấu khí tinh lực cũng tiêu hao không nhỏ. Ta cũng không muốn giết một người không có tên tuổi, ngươi nhanh lưu lại di ngôn đi, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt lại. Lý Dật thân hình biến đổi, đấu khí khống chế không gian đánh nhau chết sống, thân thể mau lẹ vô luân ở tại trong hư không quay chung quanh hắc bào khách, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản không cách nào nhìn thấy rõ thân hình, chỉ thấy một đoàn tàn ảnh đem hắc bào khách hoàn toàn bao bọc vào bên trong. Hắc bào khách thực lực đấu tôn bình thường, bị Lý Dật bao vây cũng không nhúc nhích, sát khí trên mặt nhưng lại càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, đoàn tàn ảnh liên tiếp vang lên, khanh khanh khanh, thanh âm, ngay sau đó, vài điểm kim tinh theo tàn ảnh phát ra, nhằm tất cả các phương vị chung quanh hắc bào khách bắn nhanh đến. Tình huống này cực kỳ giống một cái bánh xe ngựa, thân ảnh Lý Dật chính là trục bánh xe, mà hắc bào khách là hạch tâm của trục xe. Nhận lấy kim long cung phát ra đấu khí như mưa tên công kích, thân thể hắc bào khách cũng chợt xoay nhanh, nhưng phương hướng xoay tròn cùng với Lý Dật lại khác biệt, thân hình của hắc bào ở tại chỗ chuyển động. Hắc bào khách xoay tròn, đấu khí mưa tên giống như gặp lò xo, chẳng những không có tại trên người hắc bào khách bạo liệt, ngược lại bị phản chấn trở về. Hiệu quả như vậy, cùng phong trưởng Lý Dật xoắn kính trở lại. Hai cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là không biết là cái đấu kỹ gì. Xem ra hắc bào khách, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Dật đột nhiên thân hình ngừng lại. Đừng đánh, ta cũng không muốn biết ngươi là ai. Đáng chết, hắc bào khách sát ý dày đặc, chẳng qua là cố ý lộ ra mà thôi. Lúc vừa rồi chiến đấu kịch liệt, loại sát khí cũng dần dần tiêu tán. Mục đích của hắc bào khách, Lý Dật đoán ra đó là thử thực lực của mình. Hắc bào cũng không có ngờ tới Lý Dật lúc này sáng giọng nói không đánh sẽ không đánh. Cái này không phải là thực lực chân thật của ngươi. Ngươi nhiễu người đang ngủ không phải là người có đạo đức. Lý Dật nói xong, cũng không quay đầu lại, không nhanh không chậm bay trở về. Hắc bào khách quả nhiên đuổi theo, cũng không có ra tay, mà là ngăn Lý Dật trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra hắc cháo, hiện ra gương mặt mà Lý Dật cũng không có xa lạ gì. Khuôn mặt này, Lý Dật tuy nhiên cũng không xa lạ gì, thực sự không thế không quen thuộc, đúng là tên quân quan mà tối hôm qua cùng bàn với Lục Vương gia. Về phần Lục Vương gia, tại sao phải lén lén lút lút cùng mình quyết đấu, Lý Dật cũng chẳng muốn suy nghĩ. An Đồ Sinh, với thực lực của ngươi, cam tâm làm một cái phó tướng của Lạc Kỳ tướng quân sao? Tựa hồ nhân tài không được trọng dụng rồi. Nguyên lai là người của Lục Vương gia, xin thứ cho tại hạ có mắt không tròng, đối với vương gia vô lễ, sợ hãi rồi. Loại người thân phận bất phàm, Lý Dật cảm thấy viễn kính một chút là tốt hơn. Đi theo ta, bổn vương có thể đưa cho ngươi nhiều thứ so với Lạc Kỳ hơn rất nhiều. Điểm này Lý Dật không chút nghi ngờ, nhưng Lý Dật đồng thời cũng rõ ràng, Lục Vương gia cần chính mình trả giá, so với Lạc Kỳ lớn hơn rất nhiều. Mà vật Lý Dật muốn, Lục Vương gia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Không phải tài phú, không phải địa vị, mà chỉ là không có người quấy nhiễu hắn tu luyện. Nhìn thấy Lý Dật do dự mà không nói, Lục Vương gia tiếp tục hiểu sai ý nghĩ của Lý Dật. Bổn vương biết rõ Lạc Kỳ với ngươi có ơn tri ngộ, ngươi có thể hiểu lòng trung thành với hắn cũng nói rằng ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Nhưng hắn chẳng qua là một tướng quân, tại Đại Thần Đế Quốc, hắn chỉ là nhân vật nhị lưu, hoàng thất Đại Thần Đế Quốc mới là chỗ thích hợp nhất. Tin tưởng bổn vương, ngươi sẽ đạt được vô tận vinh quang cùng tài phú. Được rồi, Lục Vương gia, ta sẽ xem lại ý kiến của ngươi. Lý Dật cảm thấy từ chối tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, nhất là Lục Vương gia đầy toan tính. Sáng sớm ngày mai bổn vương phải ly khai Thần Long Cảng trở lại đế đô, hy vọng trước đó ngươi có thể trả lời bổn vương thuyết phục. Lục Vương gia nói xong, hướng bờ biển bay vút đi. Lý Dật rất cảm khái nhớ tới lời kinh kịch nổi tiếng kiếp trước, thế kỷ 21 có cái gì quý giá nhất, đó là nhân tài. Xem ra không riêng gì kiếp trước kia, cũng không riêng gì thế kỷ 21, nhân tài vĩnh viễn là quý giá nhất. Lý Dật sẽ không theo Lục Vương gia đi Đại Thần Đế Đô, hiện tại hắn cần lý do cho Lục Vương gia bậc thang. Lý do này tựa hồ cũng không phải dễ tìm. Tâm tình có chút ấm ức trở lại biệt thự của mình, không ngờ thiếp thân thị vệ Lạc Kỳ tướng quân đã chờ ở đó. An phó tướng, Lạc Kỳ tướng quân cho mời. Tại hải quân doanh địa nhàn rỗi vài ngày, Lý Dật cũng ít nhiều biết một chút. Lạc Kỳ tướng quân là con cú, ngay cả đến buổi tối vẫn tràn đầy tinh lực, nhưng không biết triệu tập chính mình lần này, có cái gì đây? Không phải là lại tìm quan quân, đến dò xét thực lực của mình sao? Lạc Kỳ lần này cũng không tính toán gì, đây là yến tiệc bình thường mà thôi. Lạc Kỳ tướng quân đến cái tuổi này, thân là một đại quan, Lạc Kỳ đã đem cuộc sống sinh hoạt bình thường, cuộc sống quý tộc mỹ hảo cỡ nào, nhất là Lạc Kỳ có 12 thê tử quý tộc mỹ mạo. Đại tướng quân ra yến cơ hồ mỗi ngày một lần, ngoại trừ thành viên gia tộc, Lạc Kỳ ngẫu nhiên cũng mời thuộc hạ đắc lực, dùng cách này lôi kéo quan hệ cảm tình. Lúc này, Lý Dật có may mắn trở thành người mà Lạc Kỳ muốn lôi kéo. Đại anh hùng của chúng ta đến đây, An phó tướng, ta đã cho lính của ta đến liên lạc, đêm nay ngươi không nên mặc quân phục, mà là mặc lễ phục mới đúng. Nhìn thấy Lý Dật đã đến, Lạc Kỳ hào hứng vô cùng. Bị phần đông thê tử vây quanh ở vị trí trung tâm, Lạc Kỳ uống rượu đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển. Lạc Kỳ tướng quân, ta hiện tại có thể trở về đổi lễ phục rồi. Không cần không cần, ngồi xuống, ta giới thiệu một chút vợ con của ta. Đây là Tạp Lâm, nàng đến từ Vân La Đế Quốc, là vũ nữ ưu tú nhất. Đợi lát nữa nàng nhảy cho ngươi một điệu sở trường nhất. Về phần Mã Lị, ta nghĩ không lầm, nàng sinh ra tại phía nam trong gia đình điều tử sư. Cái yến tiệc này rượu toàn bộ là do Mã Lị tự tay điều chế. Điều làm cho Lý Dật kinh ngạc không thôi chính là, thê tử Lạc Kỳ tướng quân đều không phải là bình hoa. Cơ hồ mỗi người đều có tuyệt kỹ. Khoa trương nhất chính là trong đó còn có một vị đúc kiếm sư ải nhân tộc. Đương nhiên nàng là ải nhân tộc mỹ nữ, nhất định phải dùng ánh mắt thẩm mỹ đặc biệt đối đãi. Hải Hải, bọn nhỏ, Lạc Thủy là nữ nhi của ta. Nàng không phải nói với ta muốn nhìn thấy đại anh hùng sao? Lạc Kỳ tướng quân đột nhiên dường như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về một góc hội sảnh reo lên. Lạc Thủy tỉ tỉ nói môi hồng bị cá nướng làm hư. ta nghĩ nàng đi trang điểm lại rồi. Một cái nam hài tử đáp, Lạc Thủy tiểu thư, thật đúng là có uy tín. Lý Dật cười khổ, bắt đầu tính toán Lạc Thủy tiểu thư trang điểm lại mất bao nhiêu thời gian. Lúc này cảnh tượng kiều diễm xuất hiện ở yến hội. Xem ra Lạc Thủy tiểu thư vì yến hội, quả thực chăm chú cách ăn mặc. Trên người nàng mặc một bộ hợp thể, làm tôn dáng người mỹ lệ, lại không có ngả ngớn, phối hợp lọn tóc đen, lộ ra phần cổ thiên nga. Kỳ thật Lạc Thủy xinh đẹp, cho dù không cần bất luận trang phục gì, đối với nam nhân cũng có một loại lực hấp dẫn tự nhiên. Nàng ăn mặc đẹp chỉ là làm cho Lạc Thủy đối với yến hội đêm nay coi trọng mà thôi. Khái khái, An phó tướng, xin đừng dùng cái loại ánh mắt này xem con gái ta có phải là nữ nhân xinh đẹp nhất, điều này sẽ làm ta bất an. Lạc Kỳ tướng quân có chút trêu tức nhắc nhở, lời nói này cũng làm cho Lý Dật không khỏi xấu hổ, tiện tay liền nịnh hót. Đúng vậy, Lạc Kỳ tướng quân, con gái của ngài tối nay thật xinh đẹp. Nếu như không phải lo lắng giữa chúng ta thân phận cách biệt một trời, ta nghĩ quả thực muốn yêu nàng. Loại thổi phồng này, đối với bất kỳ một phụ thân nào mà nói, đều là một việc vui sướng. Hơn nữa bởi vì thẳng thắn thành khẩn càng có cảm giác vô hại. Lạc Kỳ tướng quân ha ha cười nói, ta là một phụ thân, bởi vì vấn đề này, chính mình cũng không phải là một tấm gương hoàn hảo. Vợ con của ta một nữ nhân quý tộc đều không có. Cho nên, An phó tướng, chỉ cần ngươi có mị lực làm cho nữ nhi của ta yêu ngươi, ta tuyệt đối không phản đối. Lạc Thủy đi đến bên người Lạc Kỳ tướng quân, thoải mái nói, con nghĩ, con đã yêu An phó tướng. Lý Dật không ngừng phun trà ở trong miệng ra, thật có phải là nữ nhân không nữa, thói quen nữ hài rụt rè. Lạc Thủy thẳng thắn ngược lại làm Lý Dật thần kinh kiên cường có chút không chịu được. A, thật vậy chăng? Khi nghe được Lạc Thủy chính miệng thừa nhận, Lạc Kỳ tướng quân giật mình không nhỏ, vừa thấy đã yêu. Lão thiên a, Lạc Thủy, con gái thân ái của ta. Xem ra tại điểm này ngươi hoàn toàn kế thừa truyền thống của ta. Được rồi, An phó tướng, nữ nhi của ta đã yêu ngươi, nếu như không có vấn đề gì mà nói. Gia yến hôm nay là lễ đính hôn rồi. Nhân phẩm này bộc phát cũng quá mức mãnh liệt. Loại mỹ nữ này, loại phụ thân mỹ nữ này, Lý Dật đột nhiên cảm giác được có điểm không chịu nổi. Đột nhiên giật mình một cái. Đa tạ đại tướng quân thành toàn, thuộc hạ, trong lòng thuộc hạ cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. An phó tướng, ngươi hẳn là cảm tạ bản tiểu thư mới đúng chứ. Lạc Thủy hít mắt lại, hình thành một cái đường vòng cung đẹp mắt, miệng mỉm cười phối hợp, có vẻ mê người phi thường, làm ra loại thần sắc thiếu nữ mê người. Lý Dật cảm giác siêu siêu trên lưng man mát, vừa rồi hắn tính toán đem người thu được trên giường, nói không chừng làm được. Quản gia, lấy rượu tốt nhất mang lên, vạn thần phù hộ, Lạc Thủy rốt cục chọn được nam nhân, ta phải chúc mừng mới được. Lạc Kỳ tướng quân kêu to lên, điên cuồng, Tạp Lâm, nàng múa vũ y kiếm vũ sở trường nhất, ta không thể chờ đợi được rồi. Lạc Thủy, An phó tướng, các ngươi ngồi vào bên cạnh ta, các hài tử của ta yêu các ngươi. Dưới tác dụng của rượu cồn, Lạc Kỳ tướng quân hoàn toàn nói năng lộn xộn, vừa hưng phấn lại kích động, tính cách uy nghiêm trầm ổn ngày thường mất sạch. Lý Dật cũng không nói gì. Chính mình ở cái thế giới này lần đầu tiên đính hôn, cứ như vậy đần độn, u mê hoàn thành. Duy nhất đáng giá chính là, tân nương đính hôn coi như là mỹ nữ cực phẩm. Bất quá, mỹ nữ cực phẩm cũng không quá bình tĩnh, liều mạng nháy mắt cho Lý Dật. Lý Dật cũng hiểu lặng lẽ chuồn khỏi yến hội. An phó tướng, đi đến một chỗ vắng vẻ, Lạc Thủy gọi Lý Dật lại, thoải mái nói, ta có phải là quá đường đột không? Sao có thể chứ, có thể được tiểu thư yêu mến, tại hạ cao hứng còn không kịp, làm sao cảm thấy đường đột. Ta thấy có buồn bực tại trong bụng cứ nói, từ nay về sau khi kết hôn, ngươi cần phải nhường cho ta. Cái này Lý Dật thật sự cần một chút thời gian thích ứng, về phần kết hôn, Lý Dật trước mắt ăn hôm nay lo bữa mai, thật đúng là rất khó làm cho Lạc Thủy một cái hứa hẹn. Lý Dật đột nhiên có chút thương cảm. Chẳng lẽ đây là con đường cường giả phải trả giá sao? Nếu như Lý Dật nguyện ý an toàn làm một người bình thường, trên thế giới này cũng có thể sống được. Lấy mấy mỹ nữ làm lão bà, không cần lo lắng, sinh ra một ổ hài tử, cuộc sống không cần tranh quyền thế. Nhưng vấn đề này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Hắn chiếm cứ thân thể Lý Dật, trở thành Lý gia thiếu chủ, quấn vào gia tộc cùng với các loại thế lực tranh đấu. Cũng khiến cho hắn tinh tường pháp tắc thế giới này, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh nhất, mới có thể chính thức có cuộc sống tự do. Đã lựa chọn con đường cường giả, ngoại trừ đi đến cuối đường, cũng không có đường quay về. An phó tướng, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Lý Dật biến hóa bất định, Lạc Thủy Ân cần hỏi. Ta suy nghĩ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta kỳ thật vốn cũng không phải là người đáng để ngươi yêu, ngươi sẽ như thế nào? Lý Dật có chút không đành lòng, hắn không đành lòng thương tổn nàng. Lạc Thủy hiểu lời Lý Dật nói, mở to con mắt, trầm tư hồi đáp. Nếu ta phát hiện ta không thương ngươi, ta đương nhiên rời khỏi ngươi rồi, ngươi có cầu ta cũng không được. Chỉ mong không có ngày nào đó. Lý Dật dùng mình, cũng không nói thêm nữa. Sau đó vội vàng phanh lại chủ đề. An Đồ Sinh, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Ngay cả cha ta cũng không dám không sử dụng đấu khí phòng hộ để cho ta cầm kiếm chém. Chẳng lẽ ngươi so với ta cha còn mạnh hơn sao? Lạc Thủy nhịn không được hỏi đến vấn đề này. Vấn đề này nàng muốn biết nhất. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là vì ta tu luyện qua một loại công pháp đặc thù. Loại công pháp này sẽ không cần gia tăng đấu khí, nhưng thân thể có thể trở nên như kim như sắt. Kỳ thật, cái này như ma thuật đùa giỡn vậy, thoạt nhìn rất huyền diệu, kỳ thật đơn giản vô cùng. Lý Dật giảo hoạt cười, ngươi không phải vì vậy mới yêu ta sao? Nguy rồi, ta thật sự là không nên nói bí mật này cho ngươi biết. Nguyên lai là như vậy, làm sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ như vậy. Lạc Thủy mặt có sắc giận, oán trách nhìn Lý Dật, tựa hồ là Lý Dật có chủ tâm lừa gạt nàng vậy. Mỹ nữ yêu anh hùng bất luận thời đại nào đều không thay đổi, Lý Dật cảm thấy nếu nói, không khỏi làm cho Lạc Thủy xem thường, vì vậy lại nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Lạc Kỳ tướng quân. Bí mật gì? Kỳ thật tu vi đấu khí của ta không phải là đấu hoàng cảnh giới, mà là đấu tôn. Tâm tư thiếu nữ hay đắn đo, Lý Dật phi thường tinh tường. Lạc Thủy lại nhanh mồm nhanh miệng, đối với loại tiểu tình nhân bí mật nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Còn nữa, coi như là tiết lộ ra ngoài, sự tình cũng không sao. Nếu tình huống không đúng, hắn sẽ vỗ vỗ cái mông rời đi. Đừng đùa ta, ngươi nếu là đấu tôn, ta còn là đấu thánh. Lạc Thủy lại không tin. Lý Dật muốn nàng vui vẻ, tựa như cầm công pháp cổ quái đến làm cho nàng tin tưởng. Không tin sao? Ta chứng minh cho ngươi xem. Lý Dật khẽ vươn tay, nắm ở eo Lạc Thủy, sau đó ngự không mà bay lên, hướng hơn 10 thước giữa không trung. Ngự không phi hành, đây là đặc thù của đấu tôn cường giả. Lạc Thủy lập tức kinh ngạc tới cực điểm. An phó tướng thật sự có chút cổ quái, so với chính mình cũng không lớn hơn được bao nhiêu tuổi, rõ ràng đạt đến đấu tôn cường giả, vậy hắn là người hay là quỷ? Ngươi sẽ không lại tu luyện cái gì đặc thù công pháp mới đạt tới hiệu quả như vậy chứ? Không có loại công pháp này. Lý Dật mang theo Lạc Thủy chậm rãi hạ xuống. Ngươi tại sao phải tại trước mặt cha ta giấu giếm thực lực? Đối với vấn đề này, Lý Dật đang quyết định trước mặt Lạc Thủy biểu hiện thực lực cũng đã nghĩ kỹ. Ta đây là sợ cây to đón gió, đấu tôn cường giả cũng không phải là trí cường tồn tại. Bạo lộ thực lực của mình thái quá, dễ dàng đưa tới phiền toái. Không nghĩ tới An Đồ Sinh ngươi lòng giả còn sâu nha. Nói mau, còn có chuyện gì gạt bản tiểu thư? Đã không còn. Lý Dật dứt khoát trả lời, nói dối lông mày đều không động xuống. Chuyện tình thật sự còn nhiều lắm, Lý Dật cũng không muốn khảo nghiệm thần kinh Lạc Thủy có đủ cường kiện hay không. Cũng may vừa lúc đó, một thị nữ hướng bọn họ đi tới. Sau đó ôn nhu nói, tướng quân mời tiểu thư cùng an phó tướng trở lại đại sảnh. Lúc này hai người nhớ tới yến hội bên trong đại sảnh, mới chỉ trong trước mắt, mà trong đại sảnh yến hội tăng thêm không ít người. Nguyên bản Lạc Kỳ tướng quân hào hứng bừng bừng vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát sai người mời một nhóm thuộc hạ đắc lực, chứng kiến nữ nhi của mình đính hôn. Chỉ là những quân quan này đều còn độc thân, sớm đối với Lạc Thủy ái mộ đã lâu. Hôm nay danh hoa có chủ, những quân quan này trên mặt nào có nửa điểm sắc mặt vui mừng, cũng đều có vẻ mặt hắc tuyến. Nếu không có Lạc Kỳ tướng quân ở đây, chỉ sợ đã không kìm nén được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, Lạc Kỳ đem bí mật nói ra, yến hội một mực đến khuya mới chấm dứt. Yến hội vừa kết thúc, những quân quan kia lần lượt trở về, dù sao đêm nay cũng không còn cơ hội động phòng, Lý Dật cũng đứng dậy cáo từ. Con rể của ta, cứ vịn vào ta, ta muốn mang ngươi nhìn một ít đồ vật, để ngươi hiện tại nên biết một chút. Lạc Kỳ tướng quân say khướt, cơ hồ đem sức nặng thân thể béo tốt hoàn toàn dựa vào trên người Lý Dật. Nếu không phải Lý Dật tu luyện Long Chi Cấm Chú, thân thể thay đổi, thì lúc này cũng chỉ có thể sử dụng đấu khí mới có thể duy trì thân thể cân đối. Nhưng đối với Lạc Kỳ tướng quân muốn cho hắn xem gì đó, Lý Dật ngược lại tràn ngập chờ mong. Cũng đã gọi là con rể, cái lễ gặp mặt này với thân phận của Lạc Kỳ tướng quân cũng không nên quá nhẹ. Lạc Kỳ tướng quân không có mang bất luận người hầu nào khác, mang theo Lý Dật rời khỏi yến hội đại sảnh, một mực hướng hậu hoa viên biệt thự đi đến. Tòa hoa viên này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cơ hồ chiếm một nửa cả biệt thự. Lạc Kỳ tướng quân đem Lý Dật đưa đến một tòa giả sơn. Hòn non bộ này đen ngòm không có một tia ánh sáng, tại trong đêm khuya làm cho người ta bất an như gặp quỷ vậy. Xem ra Lạc Kỳ tướng quân uống nhiều lắm, đêm hôm khuya khoắt, loại địa phương này. Đi đến hòn non bộ bí ẩn, Lạc Kỳ rốt cục đem thân thể của mình từ trên người Lý Dật dịch chuyển. An đồ sinh, ngươi nhất định là cho ta uống nhiều quá rồi. Ngữ khí hoàn toàn bình thường, cùng Lạc Kỳ tướng quân trong yến hội hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật, ta rất chán ghét uống rượu. Tuy nhiên rượu cồn đối với ta hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta chỉ chán ghét hương vị rượu cồn. Trước đừng hỏi ta vấn đề này. Ta có vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Đại tướng quân, thuộc hạ làm sao dám giấu giếm. Vậy là tốt rồi. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải thật sự yêu nữ nhi của ta hay không? Nguyện ý trở thành người của Lạc thị gia tộc sao? Vấn đề này đã không có ý nghĩa. Lý Dật ngoại trừ trả lời khẳng định, căn bản cũng không có con đường thứ hai lựa chọn. Đương nhiên, đây là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ. Tốt lắm, lại trả lời ta một vấn đề. Lục vương gia có phải là đi tìm ngươi? Hơn nữa muốn đem ngươi theo bên cạnh. Hiện tại, Lý Dật triệt để tin tưởng Lạc Kỳ tướng quân không có say. Chẳng những không có say, hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng hơn. Như đại tướng quân sở liệu, Lục vương gia xác thực đi tìm tại hạ. Lục vương gia nói đại tướng quân tại đại thần đế quốc chỉ là nhân vật nhị lưu đều không bằng. Hắn có thể cho ta rất nhiều vinh dự cùng tài phú hơn so với ngài. Như vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Nếu như đáp ứng hắn rồi, ta sẽ không tiếp nhận đại tiểu thư. Hơn nữa, không dối gạt đại tướng quân, sở dĩ tiếp nhận tiểu thư, ngoại trừ ta yêu nàng, hơn nữa ta còn có một mục đích, cũng coi đây là lý do, có thể danh chính ngôn thuận cử tuyệt yêu cầu của Lục vương gia muốn mang ta đi. Trong bóng tối, Lạc Kỳ tướng quân không nói gì, tựa hồ phán đoán độ tin cậy của lời Lý Dật nói. Sau một lúc, Lạc Kỳ tướng quân mới nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó có chút đấu khí quang hoa xuất hiện ở trong lòng bàn tay Lạc Kỳ tướng quân. Theo cổ đấu khí này xâm nhập vào vị trí nào đó của hòn non bộ, tảng đá ở hòn non bộ phát ra thanh âm, xèo xèo. Sau đó cánh cửa hiện ra tại trước mặt Lý Dật. Đồ vật trong này ta muốn cho ngươi xem. Ngay lập tức Lạc Kỳ tướng quân bước đi vào cửa, lúc này hai người đi xuống bậc thang đi xuống. Lý Dật cùng Lạc Kỳ tướng quân đi vào bậc thang, sau lưng cánh cửa liền lại, xèo xèo, khép lại. Thừa dịp còn có chút thời gian, để cho ta nói cho ngươi biết một ít về Đại Thần Đế Quốc. Đơn giản mà nói, ta cùng Lục Vương gia tại Đại Thần Vương Triều hoàn toàn bất đồng, thậm chí là đứng ở hai trận doanh. Lão Lục lần này tới Thần Long Cảng, trên danh nghĩa là ta có quân công mà thụ huân, kỳ thật, hắn đến là quan sát động tĩnh của ta. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch mấy ngày nay ta vì cái gì mỗi ngày đều bày ra yến tịch. Ta chính là muốn cho lão Lục cùng tất cả mọi người cho rằng ta đã hoàn toàn vô hại. Thông đạo đinh ốc đi xuống, Lý Dật căn cứ vào bậc thang mà phán đoán độ cao của nó. Bọn họ đã đi ít nhất mấy chục thước. Cuối thông đạo là một gian phòng lập tức xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Lý Dật lần đầu tiên nhìn thấy một màn quỷ dị như thế. Chỉ thấy dưới mặt đất hoàn toàn bị đào rỗng. Tại mấy chục thước dưới mặt đất của biệt thự Hoa Viên, một cái không gian ít nhất hơn vạn thước vuông, bốn vách tường chỉnh tề xếp chồng chất các loại binh khí khôi giáp. Những trang bị này cũng đủ trang bị một chi quân đội quy mô không nhỏ. Mà ở trong không gian có không ít cường giả, có người đang tu luyện đấu khí, có người vật lộn đỏ sức, có người hiện tại nghỉ ngơi. Nhân số có hơn ngàn người. Những cường giả này nhìn thấy Lạc Kỳ hiện thân, đồng thời đứng lên hướng về phía Lạc Kỳ cung kính hành lễ. Các ngươi tiếp tục đi. Lạc Kỳ phất phất tay áo ý bảo những cường giả kia không cần để ý tới mình. Sau đó xoay đầu lại, trên mặt không che giấu vẻ đắc ý của mình. Đây là chiến sĩ Lạc Gia tinh nhuệ nhất, trung thành nhất. Bọn họ chỉ thuộc về Lạc Gia. Đấu thần đại lục các thế lực lớn cũng nuôi tư quân cũng không phải hiếm có. Chỉ cần số lượng quy mô không lớn, phía chính phủ cũng sẽ không can thiệp. Lạc Kỳ tướng quân cũng không thiếu quân đội, về an toàn Lạc Gia cũng không phải không bảo đảm, mà lén lén lút lút huấn luyện tư quân như vậy là chuyện đáng hoài nghi. Thuộc hạ không rõ, thỉnh đại tướng quân chỉ rõ. An Đồ Sinh, ngươi phải gọi bổn tướng là Nhạc Phụ đại nhân. Lão phu ta ẩn nhẫn tại Thần Long Cảng hoang vắng mấy chục năm, chẳng lẽ thật sự chỉ biết uống rượu chơi nữ nhân sao? Lão Lục đánh chết cũng không nghĩ ra, bí mật của ta ở trong biệt thự này, ha ha ha. Lý Dật đều bị gạt, triệt triệt để bị gạt, nếu không Lạc Kỳ tướng quân chủ động nói ra bí mật của mình cho chuẩn con rể biết, Lý Dật thật đúng là coi Lạc Kỳ trở thành một tên chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Dù cho Lý Dật là người lịch duyệt của hai thế giới, một người nếu muốn ở trước mặt hắn che giấu bí mật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ có thể nói Lạc Kỳ lòng dạ quá sâu, rất có thiên phú diễn trò. Lạc Kỳ tướng quân, thuộc hạ muốn biết, ngài làm như vậy là vì cái gì? Lý Dật phối hợp biểu hiện làm ra một bộ mặt khiếp sợ, kỳ thật, đối với ý đồ của Lạc Kỳ, Lý Dật cũng không muốn quan tâm, đơn giản là vì tranh đấu quyền lực, loại chuyện này không làm cho Lý Dật hứng thú. Vì cái gì ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, ta hôm nay mang ngươi tới nơi này. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Lạc Gia ta cũng không phải là một phương đại quan. Nếu ngươi là người Lạc Gia, thì càng phải chăm lo việc nước. Tương lai nhất định sẽ có đất dụng võ. Về phần lý lịch ngươi lộ ra có các điểm đáng ngờ, ta cũng không so đo với ngươi. Chỉ cần ngươi vì Lạc Gia xuất lực, mặc kệ ngươi trước kia đã làm chuyện gì, ta cũng không so đo. Còn có thể làm sao, loại tình cảnh này ngoại trừ bề ngoài, Lý Dật tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, thuộc hạ nhất định trung thành, làm hết phận sự, vô luận Lạc Gia làm gì, đều kiên định đi theo. Vốn muốn nói, sinh vì Lạc Gia, tử vì Lạc Gia, nhưng ngẫm lại thật sự không nói ra. Nhận được lời hứa hẹn của Lý Dật, Lạc Kỳ tướng quân vô cùng vui sướng, dù sao Lý Dật có tiềm lực vô hạn, có Lạc Gia thể chiêu nạp cũng là một cơ duyên, một đấu hoàng đỉnh phong. Thực lực rất cao, đối với Lạc Gia mà nói, chiêu nạp tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Dọc theo đại đạo đi trở về, Lạc Kỳ trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Chờ đến khi đi ra bên ngoài hoa viên, Lạc Kỳ mới bình thường, nhìn Lý Dật nói, ngươi mới vừa nói, tiếp nhận Lạc Thủy là một trong những nguyên nhân, ngươi không muốn cùng Lục Vương ra đi Đại Thần Đế Đô sao? Xác thực như thế. Tại sao vậy chứ? Người tuổi trẻ, sao không muốn đi đế đô phát triển? Bởi vì, thuộc hạ tu luyện công pháp đang đến giai đoạn khẩn yếu. Thuộc hạ hiện tại cần có hoàn cảnh tu luyện. Ở đế đô có đủ loại quyền lực phân tranh. Thực lực thuộc hạ bây giờ, tại Thần Long Cảng có lẽ còn cạnh tranh được. Nhưng đụng phải cường giả chân thật, chỉ còn đường chết. Cho nên, dù cho muốn đi đế đô phát triển, thuộc hạ phải vượt qua giai đoạn khẩn yếu này đã. Ha ha, rất có kiến thức. ánh mắt Lạc Thủy quả thật không tệ, Lạc Kỳ mục quang càng hài lòng, ngữ khí vừa chuyển, lại nói, nhưng An Đồ Sinh, ta hiện tại cần ngươi đi Đế Đô, về phần hoàn cảnh tu luyện, Lạc gia tại Đế Đô cũng không phải là không có căn cơ, ta cam đoan an toàn tu luyện của ngươi đảm bảo. Lạc Kỳ tướng quân, không đi có được không? Lý Dật không nghĩ tới Lạc Kỳ nói ra như vậy. Theo như lời Lạc Kỳ yêu cầu, nếu như mình thật sự đi Đại Thần Đế Đô làm nội gián, đó là một cơ hội thật tốt. Ta hy vọng ngươi có thể được Lục Vương gia tín nhiệm, để cho chúng ta bố trí được một quân cờ trọng yếu. Nhiệm vụ này rất trọng yếu, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Ở Đại Thần Đế Đô, loại địa phương ngư long hỗn tạp, thế lực đấu thần điện cũng không nhỏ, ở đó thất hoàng tử nhận biết mình, vạn nhất hắn cũng về Đế Đô, vậy cũng chẳng phải đi tìm chết sao. Lạc Kỳ tướng quân, nhiệm vụ này thuộc hạ chỉ sợ rất khó hoàn thành, nói Lục Vương gia nhất định sẽ biết rõ đêm nay thuộc hạ cùng tiểu thư đính hôn, có thể lấy được tín nhiệm của hắn hay không, thật sự là rất khó. Lúc này Lạc Kỳ ngữ khí biến đổi, khẩu khí hoàn toàn là chân thật đáng tin. Có thể chiếm được tín nhiệm của Lục Vương gia hay không là bổn sự của ngươi. Tóm lại, cơ hội này chúng ta nhất định phải nắm chặt. Ta nghĩ hiện tại bọn họ sắp đặt quân cờ đã rất nhiều năm, nhưng một mực không có thành công. An Đồ Sinh, ngươi phải thử một lần. Lạc Kỳ nhìn Lý Dật, sau khi cho hắn biết bí mật lớn nhất Lạc gia, Lý Dật biết Lạc Kỳ đã tín nhiệm mình, cũng là nguy cơ lớn lao. Một khi chính mình có nửa điểm bất trung thành, thân gia lập tức biến thành cửu gia. Nghĩ có lên quyết định đáp ứng yêu cầu của Lạc Kỳ hay không? Hay là câu nói kia, nhấc chân rời đi, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao hiện tại một mình một người, không có gì ràng buộc. Đấu thần đại lục to lớn, chẳng lẽ còn không tìm thấy chỗ mình dung thân sao? Thuộc hạ nỗ lực thử một lần, nhưng làm việc tại người, thành sự tại thiên. Thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định có thể được Lục Vương gia tín nhiệm. Lạc Kỳ sắc mặt chậm lại, thong dong lấy ra một khối huy chương, sau đó đưa cho Lý Dật nói, đây là Lạc gia lệnh bài, cầm lệnh bài này như bổn tướng đích thân tới. Về phần thế lực Lạc gia ngầm tại Đế Đô, Lạc Thủy đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cần gì, cũng có thể hướng bọn họ yêu cầu. A, tiểu thư, nàng cũng muốn đi sao? Đương nhiên, nữ nhi của ta thích ngươi như vậy, ta nghĩ nàng cũng sẽ không yên tâm để ngươi một mình đi Đế Đô đủ loại mỹ nữ như vậy sao? Nói đến đây, Lạc Kỳ tướng quân tâm tình vui sướng nói ra có vài phần trêu tức. Được rồi, đi Đế Đô làm nội gián, còn muốn mang cả hôn thê. Lý Dật buồn bực, lão già mập hiểm để cho Lạc Thủy cùng hắn đi Đế Đô, chỉ sợ không phải sợ chính mình trêu chọc mỹ nữ đơn giản như vậy, mà cho mình mặc lên một bộ gông xiềng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, tên khất cái Trung Châu Hoàng Hôn, đấu thần tổng điện. Bên ngoài sơn môn xuất hiện hai cái thân ảnh. Hai người này đều là một thân hắc bào từ đầu đến chân, nhưng theo hình thể có thể đoán được, đi ở phía sau là một nữ nhân. Không chỉ có hắc bào trên thân, trên mặt hai người còn đeo một bộ ngân cụ, đem cả khuôn mặt hoàn toàn bao vây lại, làm cho hai người âm khí quỷ dị. Ở đấu thần đại lục khổng lồ là một trong thế lực lớn nhất, đấu thần tổng điện ở Quang Minh Thần Sơn cơ hồ là một vương quốc nho nhỏ.